sao em lại ngốc như vậy chứ? Sắc mặt của Diệp Hạ Lam trắng bệch, mồ hôi nhuễ nhãi trên trán. Cô dùng hết sức lực còn lại đẩy Thịnh Khải Luân ra xa mình. Anh mau mau chạy đi, tên tóc quay sang tên vừa bắn phát súng kêu quát. Đồ ngu, tao đã bảo đối tượng là tên con trai kia sao mày lại bắn con nhỏ kia chứ? Tên tóc đen run rẩy lên tiếng giải thích. Đại ca em đã nhắm chuẩn xác lắm rồi, ai ngờ con nhỏ kia trong phút chốc xoay người đỡ viên đạn đó. Khốn khiếp, tụi mày còn không mau ra tay. Tụi nó biết rồi thì thủ tiêu hết, không cho đứa nào sống cả. Cách chương.